Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Cách ta xa ba trượng. Bằng không thì ban thưởng ngươi một trượng hồng. Lại là một cái nghĩ chiếm ta tiện nghi lão già họm hẻm. Những cái này lão đầu làm sao đều một cái tính tình. Hay là ta khí vận quá nát, trời cao đố kỵ anh tài. Chuyên môn gặp được những cái này lão già họm hẻm. Không cần phải nói, trước mắt cái này một thân mùi rượu hết lần này tới lần khác lại không uống say lão đầu tử liền là. Trong truyền thuyết kia tửu thần, chỉ thấy cái này một thân mùi rượu tửu thần loạng choạng đứng lên. Cười mị mị nói, ta tôn nữ tuổi vừa mới 28, dáng dấp xinh đẹp như hoa như ngọc, cùng ngươi thực sự là kim đồng ngọc nữ. Xem xét cũng rất xứng, tới làm ta cháu rể, đồ cưới chính là ta hầm rượu, bên trong chân quý 1000 loại rượu ngon, thế nào, lại còn chơi lợi dụ, cũng liền ngoại trừ ngươi con sâu rượu này, ai sẽ đem rượu kia làm bảo bối, tử quỷ, ta kết hôn, Lâm Bắc Phàm tức giận, lão đầu ánh mắt bên trong phủ đầy thất lạc, nói, vậy thật là quá đáng tiếc. Nhìn ngươi tuổi quá trẻ làm sao kết hôn sớm như vậy. Ngay sau đó con mắt lại một sáng. Bằng không ngươi đi làm ta tôn tử a. Hầm rượu vẫn cho ngươi. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép. Như vậy muốn chiếm ta tiện nghi. Lan, cách ta xa ba trượng. Bằng không thì ban thưởng ngươi một trượng hồng. Lâm Bắc Phàm tức giận. Cái gì là một trượng hồng? Tử quỷ nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, không có hảo ý nói, kia liền là bảo ngươi cúc hoa, để ngươi cúc hoa máu phun xa một trượng. Tử quỷ, ngoặc kép, thực sự là người không thể xem bề ngoài, tiểu quỷ này dáng dấp cao cường như vậy, tư tưởng làm sao như vậy tà ác. Tử thần cảm thấy cúc hoa siết chặt, ha ha ha, tử thần ngươi cũng có hôm nay. Hàn lão đầu dắt lão hoàng cầu cười ha ha đi tới. A, lão Hàn, ngươi làm sao cũng tới. Tử quỷ có chút nghi hoặc. Ta sao không thể, nơi này xem như nhà của ta. Ta không biết rõ đến thiếu lần. Hàn lão đầu còn giống đi tới nhà mình địa bàn một dạng. Hết sức quen thuộc từ trong nhà móc ra cái ghế đu. Sau đó nằm ở phía trên thảnh thơi không lo lắng lung lay. Trên tay hắn dắt lão hoàng cầu tự giác đi kiếm ăn. Lão tửu quỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhà ngươi cách nơi này chính là có 108.000 mét đây. Ngươi làm sao có thời gian đến cái này tiểu địa phương? Hàn lão đầu ngẹo đầu, 10 phần nhàn nhã hỏi. Ta chủ yếu là bồi nhà ta tôn nữ đến. Nàng nghĩ đến Giang Bắc Thị tìm kiếm linh cảm. Nghĩ đến lão chủ thần cũng ở chỗ này, vừa nghĩ tới hắn mỹ thực, ta trong lúc rảnh rỗi cũng theo tới. Bất quá nhà ta tôn nữ có chút hoạt bát, mới đi đến Giang Bắc Thị liền đem ta bỏ rơi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là một người đến. Nghĩ không ra các ngươi hai cái lão đầu đều ở. Lão tửu quỷ uống một hớp rượu, lắc đầu cười khổ, nhà ngươi cái kia tửu nhi. Tính toán niên kỷ cũng thành niên, vẫn là giống như trước một dạng thích uống rượu. Nàng kế thừa nhà ta truyền thống tốt đẹp. Tử quỷ kiêu ngạo nói, lúc này, lão chủ thần từ trong nhà xuất hiện. Phi thường cam tức nói, các ngươi cả đám đều muốn đến ăn không uống không? Còn không mau đi cho ta lao động. Nếu là ai không làm, đêm nay không cơm ăn. Ngoặc kép. Lão Tần người kia đây, nhân ra sớm đi câu cá, nào giống như ngươi không tự giác. Lão chủ thần liền hỏa bốc lên một trận, ngươi lại cho ta lười biếng chốc lát, đêm nay ngươi liền đừng hòng ăn. Hàn lão đầu siêu một tiếng đứng lên, lời đều không nói lập tức chạy về phía vườn rau xanh, ta cũng muốn đi. Ngươi xem ta đều say bất tỉnh nhân sự, tử quỷ cầm bình rượu lung la lung lay nói. Lão chủ thần tức giận, ngươi ít cho ta trang, coi như người trong thiên hạ đều uống say, ngươi cũng không khả năng say. nhưng ta là mới tới nha, ngươi liền không thể chiếu cố một chút khách nhân. Tử quỷ bất mãn, lão chủ sư cười lạnh, ăn uống tính cái gì khách nhân, lại không lao động có ngươi đẹp mắt. Tử quỷ để chai rượu xuống, siêu một tiếng cũng không thấy, bước đi như bay, tứ bình bát ổn, nơi nào có một điểm say dáng vẻ. Lâm Bắc Phàm xem như nhìn ra, cái này tử thần quả thực là một cái hí tinh, lại là một cái không ăn phận chủ. Mắt thấy những cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa đều chạy hết, lão chủ thần lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Tiểu Phàm ngươi đã đến, ta gần nhất lại nghiên cứu làm một cái đồ ăn, chúng ta cùng nhau làm thế nào? Không biết vì sao, không có ngươi hỗ trợ, ta cuối cùng là làm không ra cái kia vị đạo. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, đem những cái này xú lão đầu đuổi đi, sau đó độc hưởng ta. Ta xem đây mới là ngươi mục đích thực sự a, có thể bớt một chút hay không xáo lộ, một điểm chân thành, mọi người mỗi người quản lý bản thân chức vụ, hợp tác ăn ý, một giờ về sau, một bàn thơm ngát phong phú mỹ thực mới mẻ xuất hiện. Thơm, thật sự rất thơm a. Tử thần hít một hơi thật sâu, sau đó liên thanh tán thưởng, lão chủ thần, mấy năm không gặp ngươi chủ nghệ lại tăng trưởng, chỉ là hương vị liền để ta muốn ngừng mà không được. Nếu là thật ăn, lão chủ thần khiêm tốn nói, không chỉ là ta một người công lao, còn có Lâm tiểu tử, chỉ có hắn mới có thể đem vị đạo làm như vậy đặc biệt. Điểm này ta kém rất rất xa. A, nghĩ không ra tiểu tử này dáng dấp đẹp mắt như vậy, còn có thể nấu được món ngon, quả thực là ở nhà nam nhân tốt, không làm ta con rể thực sự là quá đáng tiếc. Tử quỷ phi thường đáng tiếc nói, Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, ngươi làm sao còn nhớ tới cái này ngạnh, ngươi rốt cuộc là có thiếu cháu rể. Được rồi được rồi, các ngươi cũng không cần thổi phồng nhau, ăn mau đồ ăn a, ta đã đói đến nhịn không được. Tần lão đầu liếm láp ngụm nước nói, nắm lên đũa không kịp chờ đợi kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, say mê bắt đầu ăn. Chờ, có thức ăn ngon, sao có thể không rượu ngon? Tử quỷ quát to một tiếng, chúng tiểu nhân, mau đưa ta chân tàng rượu ngon đưa ra, hôm nay ta muốn cùng bọn hắn không say không về, uống say mới rời khỏi. Nhìn đến ngươi hôm nay là dự định đổ thừa không đi. Lão chủ thần cười mắng, ngươi còn thiếu mấy cái gian phòng a? Một cái bảo tiêu ôm một cái đổ đầy rượu cái bình đi lên. Cái này cái bình là dùng bùn phong bế miệng, thoạt nhìn đã có chút niên đại. Lão tử quỷ thuần thục đem trên vỏ rượu giấy dán dự định mở ra, lập tức một cỗ thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra. Thơm. Hàn lão đầu tinh thần phấn chấn, rượu này hương vị so với ta đã uống rượu đều muốn thuần. Lão tử quỷ bưng vò rượu theo thứ tự cho mỗi người đổ lên, cười ha hả nói, đây là ta bản thân nhưỡng rượu đế, có một cái phi thường tục tên gọi tiên nhân túy, ý là tiên nhân uống đều sẽ say, bất quá cái này rượu đế tinh tế tỉ mỉ ôn thuần không kích thích, còn có dưỡng sinh công hiệu, thích hợp nhất các ngươi những cái này đã có tuổi người. Bất quá, các ngươi cũng không nên mê rượu, một người nhất uống một chén, nửa say nửa tỉnh trạng thái là tốt nhất, cam đoan ngươi sẽ say, liền ngủ một ngày một đêm đều không tỉnh. Cứ như vậy, mấy người vừa ăn vừa uống, cực kỳ khoái hoạt, cơm nước no nê, mấy cái lão đầu đều uống hơi say rượu. Chỉ có Lâm Bắc Phàm cùng tử thần duy trì thanh tỉnh. Lão tử quỷ không uống say là bình thường, thế nhưng là Lâm Bắc Phàm đều uống ba chén lớn, thế nhưng là y nguyên không có say vậy liền không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.